Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, trang 206. Có lẽ ở bọn họ trong lòng, loại này ở chung phương thức là bọn họ đã sớm đoán trước đến. Cũng là đã thói quen, Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay ở trên thuyền ngẫu nhiên sẽ trộm nghe đại gia. Theo như lời nói, phát hiện trên thuyền thật sự không ai đoán được nàng sẽ cùng Am Thu Thủy ngạnh cương, này ngẫu nhiên cũng sẽ dao động một chút Hoa Vinh Nguyệt nội tâm. Rốt cuộc có chút thời điểm đại đa số người đều là cùng loại cách nói. Lúc này kiên trì tương phản cách nói người hoài nghi chính mình cũng là thực bình thường. Có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt cũng nghĩ tới muốn hay không dứt khoát cúi đầu tính. Chính là nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đành lòng. Ngày đó Hoa Vinh Nguyệt ở trong phòng làm ra như vậy một cái quyết định. Ngày thường nàng có cái gì quyết định không ra một canh giờ, chỉ sợ người trên thuyền liền đều đã biết. Mà lúc này đây lại trầm tịch có chút không bình thường. Sở hữu cảm kích người đều không có thổ lộ bất luận cái gì tiếng gió, thật giống như căn bản không có phát sinh quá chuyện này giống nhau. Có lẽ bọn họ cũng đang đợi Hoa Vinh Nguyệt sửa hạ quyết định của chính mình. Bởi vì đã nhiều ngày Hoa Vinh Nguyệt xác thật sẽ nghe thấy rất nhiều người ở bên cạnh trộm thổi phong, nhưng là nàng cũng không có để ý tới. Thời gian thực mau liền đến Am Thu Thủy cùng bọn họ ước định. Tốt thời gian, mấy ngày nay Am Thu Thủy cũng đã dần dần lộ ra bọn họ mục đích. Bắt đầu từng bước một triển lộ bọn họ điều kiện. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Am Thu Thủy người đưa lại đây trang giấy, bên miệng lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên, bọn họ mục đích cũng không phải tiền, mà là người. Ngược sát kẻ điên cùng ngược sát người thường có cái gì bất đồng sao? Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi vấn đề này, lại cũng không nghĩ ra được này giữa hai bên có cái gì khác nhau. Rốt cuộc nàng lại không phải kẻ điên, khả năng ngược sát kẻ điên muốn càng sảng một ít đi. Rốt cuộc giết là chính mình đồng loại. Hôm nay trên thuyền không khí đã thấp tới rồi nhất định nông nỗi, cơ hồ tất cả mọi người không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ chạm đến Hoa Vinh Nguyệt cái gì mày. Hoa Vinh Nguyệt xem chỉ cảm thấy có chút bi thương, nói không rõ sao lại thế này. Dù sao giang hồ chính là mạng người tiện như tờ giấy. Có lẽ chỉ có cường đại lên mới có nói chuyện đường sống. Hoa Vinh Nguyệt ngày thường đối vũ lực gì đó cũng không có quá cao theo đuổi, hiện tại lại đột nhiên có điểm dã tâm như vậy nhật từ. Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải mặt khác bất luận cái gì sự đều không có, nàng thậm chí còn rút ra một bộ phận thời gian cùng Giang Liên Hoán đãi một hồi, phòng ngừa hắn nhìn ra tới cái gì. Giang Liên Hoán gần nhất rốt cuộc bắt đầu xuống tay viết tình báo. Hoa Vinh Nguyệt ngẫu nhiên cũng từ hắn trong tay nhìn như vậy một hai đoạn. Thực toàn diện, có so nàng tổng kết còn muốn toàn diện. Sau đó nơi này nhiều lần nhắc tới ngày đó hắn gặp phải cái kia người đeo mặt nạ. Giang Liên Hoán hoài nghi Trần Tuế. Nơi này hoa thuyền còn có loại hết thảy đều là cái kia người đeo mặt nạ giở trò quỷ. Hơn nữa chút nào không khách khí xưng hô hắn vì ma đầu, thật là cái tràn ngập quen thuộc cảm từ ngữ. Hoa Vinh Nguyệt muốn cho Giang Liên Hoán đổi cái từ, nhưng là trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ ra được đổi cái gì khác từ càng thích hợp. Chờ đến nàng lại muốn nhìn thời điểm, cái kia tờ giấy đều đã bị đưa ra đi. Ở lại một cái ánh nắng tươi sáng nhật tử, Hoa Vinh Nguyệt cùng Am Thu Thủy người gặp mặt. Đây là nàng lần đầu tiên cùng Am Thu Thủy người chính diện gặp mặt. Hoa Vinh Nguyệt đợi che mặt mặt nạ, xuyên thân màu tím nhạt quần áo. Nàng hôm nay xuyên y phục thoạt nhìn phá lệ nhu nhược, cũng không giống hoa thuyền thượng người ngày xưa trong ấn tượng trang điểm. Cái này làm cho nàng ánh mắt đầu tiên thoạt nhìn nữ tính khí chất phá lệ rõ ràng. Làm Am Thu Thủy người đều sửng sốt, hắn sửng sốt một hồi mới phản ứng lại đây. Rốt cuộc tới phía trước nghe nói qua cái này tân lão đại là cái nam cho nên mặc kệ hắn thoạt nhìn nhiều giống cái nữ nhân, hắn đều là cái nam nhân, ở đây người nội tâm tưởng gì đó đều có. Hoa Vinh Nguyệt Quang xem bọn họ biểu tình đều có thể đại khái đoán được bọn họ tâm lý hoạt động là cái gì, có người muốn chạy, có người suy nghĩ đường lui, có người suy nghĩ lúc sau nên làm cái gì bây giờ. Cố tình không ai suy nghĩ Hoa Thuyền Thượng những người khác, Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn hắn, có lẽ là nàng này phúc nhu nhược bộ dáng làm sứ giả ăn cái thuốc an thần. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt, trong giọng nói hơi có chút khinh miệt nói, phía trước kia sự kiện, không biết các hạ ý đồ như thế nào. Hắn lời nói trung tràn ngập coi khinh, nhưng mà bị hắn như vậy đối đãi Hoa Vinh Nguyệt lại giống như không có gì phản ứng bộ dáng. Hắn như cũ an tĩnh ngồi ở chỗ kia, tuy rằng trên mặt mang theo mặt nạ, nhưng là lại làm người ngoài ý muốn cảm thấy hắn trên mặt là một bộ nhàn nhã tự tại biểu tình. Hắn thậm chí còn ôn nhu cười. Chương 115 không giống nhau, hắn cười rộ lên không thể không nói còn khá xinh đẹp. Cứ việc thấy không rõ hắn mặt, nhưng là hắn bản thân chính là cái khí chất không tồi người. Thuộc về cho dù không lộ mặt cũng sẽ bị người nhiều coi trọng hai mắt cái loại này. Tất cả mọi người nghe thấy được hắn cười khẽ thanh, thực nhẹ, từ mặt nạ phía dưới truyền ra tới. Hắn cười một chút nguy hiểm cảm đều không có. Mọi người thậm chí đều không rõ hắn lúc này vì cái gì sẽ cười. Bởi vì này rốt cuộc không phải một kiện buồn cười sự tình, trên thuyền người khác đều đang nhìn hắn, chờ hắn trả lời, tựa như một cục đá lớn sắp rơi xuống đất giống nhau. Mấy ngày nay cứ việc trên thuyền mỗi người đều lo lắng hãi hùng muốn chết, nhưng là thật sự tới rồi loại này thời điểm, ngược lại có loại trần ai lạc định cảm giác, ai sẽ bị đưa ra đi, ai sẽ không bị đưa ra đi. Kỳ thật mọi người đều đã có điểm tâm lý chuẩn bị. Này từ mỗi người trên mặt biểu tình là có thể nhìn ra được tới. Có người biểu tình tương so mà nói còn tương đối bình tĩnh. Có người cũng đã sắp khóc ra tới bộ dáng. Cho dù là như thế này, trên thuyền cũng không ai mở miệng nói chuyện. Hoa Vinh Nguyệt ở bọn họ trong lòng đáng sợ trình độ là chỉ này với Hoa Thuyền. Hoa Thuyền thực đáng sợ, nhưng là dừng ở Hoa Vinh Nguyệt thuộc hạ cũng không nhất định sẽ hảo quá. Hoa Vinh Nguyệt hình tượng ở đại gia trong mắt thành mê, nhưng mặc kệ là bộ dáng gì, có một chút đều là không thể nghi ngờ hắn không phải cái thiện cha. Thiện cha sẽ ở tới nơi này gần mấy ngày liền thành công chiếm lĩnh Hoa Thuyền sao? Thiện cha sẽ đem Hoa Thuyền thượng sở hữu phản đối thanh âm đều đè ép đi xuống. Làm rắn mất đầu nhiều năm như vậy, Hoa Thuyền lập tức đều biến thành hắn thuộc hạ sao? Hoa Thuyền thượng Hoa Vinh Nguyệt hình tượng chưa chắc so Lục Phiến Môn thượng hảo bao nhiêu. Dù sao tóm lại là một cái ác ma hình tượng thôi. Tựa như nàng hiện tại thường xuyên mang cái kia mặt nạ một trương, màu trắng một khuôn mặt, đôi mắt thượng có rất dày nặng hồng. Đó là thực đáng sợ một khuôn mặt, có thể xuất hiện ở ác mộng bên trong. Hết chương.